Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dầu dĩ uống một ngụm rượu. Tôi như vậy mà lại làm ra những hành vi kỳ quặc. Chúc mừng ngươi, tôi hiện tại 100% xác định ngươi là đã yêu cô ấy. Cốc Đông Xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vô luận là yêu ai hoặc được yêu, đều là yêu, đều thực hạnh phúc. Huynh đệ, tiếp tục yêu đi. Cứ như vậy sao? Như vậy còn chưa đủ. Trước không cần để ý cái gì là yêu, nghiêm túc đối đãi cô ấy, tự nhiên sẽ giống như, thậm chí càng nhiều hưởng ứng. Ánh mắt tôi thực chuẩn xác, đừng lo lắng. Tốt nhất là như vậy. Nhưng Trương Chi Tỷ tâm tình hơi hơi thả lỏng, tuy rằng hắn vẫn là không hiểu cái gì là yêu, nhưng là hắn nghiêm túc đối đãi cô, điểm này hắn nhất định có thể làm được. Cách một ngày, hắn khôi phục đưa đón Chu Dĩnh Thanh cùng đi làm. Cô tình huống nôn ẹ càng ngày càng nghiêm trọng, trừ bỏ sáng sớm nôn ngén, ngay cả ngửi được một mùi dầu khói cũng sẽ làm cho cô nôn khan không ngừng. Mắt thấy cô bị ép buộc khó chịu, Trường Trì Tỷ quyết định gọi điện thoại cho Dĩ Kỳ. Dĩ Kỳ, Dĩnh Thanh nôn ngén thật sự lợi hại, có cái phương pháp gì có thể để cho cô ấy thoải mái một chút hay không? Hắn có chút xấu hổ, kiên trì hỏi. Mang thai thời kỳ đầu khó tránh khỏi loại tình hình này. Ta đã nghe mẹ Dĩnh Thanh nói qua, nó đã cùng công ty từ trước, chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai. Ta và ba của ngươi đã thương lượng qua, không bằng cho cô ấy tạm thời về nhà mẹ đẻ một thời gian. Dù sao nhà mẹ đẻ là tốt nhất, hơn nữa mẹ Dĩnh Thanh lại có kinh nghiệm, có thể có vẻ thích được chiếu cố nó. Ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ Kỳ đem Chu Dĩnh Thanh trở thành nữ nhi chính của mình đối đãi, thế nào nhẫn tâm thấy Chu Dĩnh Thanh chịu khổ? Cô ấy từ trước, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Người không biết sao? Dĩ Kỳ kinh ngạc. Còn hắn bất đắc dĩ cười. Buổi tối con sẽ hỏi thử cô ấy xem có phải hay không về nhà mẹ đẻ tính dưỡng, hoặc là có dự tính khác. À, Dĩ Kỳ cười nói. Phụ nữ có thai, cảm xúc bất ổn, tính tình bình thường không tốt lắm, nhường nhịn nó một chút nha. Con biết. Buổi tối đưa cô về nhà, đang chờ đợi đèn đỏ, Trương Chi Tỷ mở miệng hỏi. Nghe nói em từ trước. À, gần nhất thật sự không thoải mái, em không có biện pháp chuyên tâm công tác, sợ chậm trễ tiến độ của mọi người, cho nên muốn ở nhà dưỡng thai. Cô suy nghĩ hỏi lại. Như vậy không tốt sao? Tốt lắm, anh cũng hy vọng em có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Chính là... Hắn quay đầu nhìn cô mỉm cười. Giống loại chuyện này, lần sau có thể trước nói cho anh biết được không? Bọn họ vẫn là vợ chồng, hắn hy vọng quan hệ lẫn nhau thực chặt chẽ, không có bí mật. À, Hảo, hắn muốn biết về chuyện của cô sao? Chủ Dĩnh Thanh tâm tình bỗng nhiên thả lòng, vì thế mềm nhẹ nói. Tổng giám đốc muốn em, trước là giữ chức ngừng lương, chờ cục cung sinh hạ nói sau. Bất quá em nghĩ đại khái sẽ không đi làm lại. Em còn có chút tiền tiết kiệm, có thể duy trì cuộc sống vài năm. Hơn nữa, em sẽ lên máy tính thiết kế bản đồ. Nhân thời kỳ dưỡng thai, em nghĩ thử làm chút sản phẩm thiết kế sẽ không phiền toái anh. Anh chưa từng chê em phiền, đừng nghĩ như vậy nha. Đêm đó, cùng Cốc Đông Xuyên nói chuyện, hắn quyết tâm buông hết thảy nghi hoặc, không cần đi quản cái gì là yêu hoặc không yêu. Hắn muốn đem tất cả khả năng đối tốt với cô, làm cho cô đối với hắn tin tưởng, đừng cho cô có ý nghĩ rời đi khỏi hắn. Mặc kệ như thế nào, tóm lại tương lai hắn muốn cùng cô thưởng thức nhân sinh phong cảnh, dắt tay tướng kiện. Thật vậy chăng? Đã lâu không có ôn nhu nói chuyện như vậy, cô có chút e lệ. Mẹ muốn em tạm thời trở về nhà một thời gian, anh cảm thấy thế nào? Kỳ thực cô một chút cũng không muốn rời đi khỏi hắn, cô muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn. Có thể ở lại nhà được không? Cục cưng là của hai chúng ta, chúng ta hẳn là muốn cùng nhau vượt qua khoảng thời gian này. Thanh âm của hắn vẫn là dễ nghe như vậy. Cho anh một chút thời gian, anh sẽ cố gắng đem em chiếu cố thật tốt. Anh sẽ làm tất cả để em có thể tin tưởng anh. Cục cưng là hai người, anh sẽ cố gắng chiếu cố em thật tốt, anh sẽ cho em đối với anh có sự tin tưởng. Đơn giản nói mấy câu làm cho ngực cô nổi lên một cỗ ngọt ngào. Ý tứ của hắn là muốn cùng cô bảo vệ hôn nhân này sao? Cô quyết định

Một khảo nghiệm khác tới rồi. Cô một thân âu phục trắng bó sát người, giữa lưng có đính thêm một đóa hoa kiều diễm. Cô nụ cười, mím hướng bên này đi tới, ánh mắt thủy chung nhìn hắn không tha. Đêm đó thất bại không tính cái gì, đảm lệ cô có dũng khí cùng quyết tâm. Hai, Paul, Aaron. Đại mỹ nhân, đã lâu không gặp. Dương Bảo La nhớ tới điều gì, lớn tiếng hô. À, tôi thuận tiện, tuyển thị một chút sự kiện. Hắn lôi kéo đảm lệ, đứng lên tiểu vũ đài, cười hì hì giới thiệu. Vị này chính là đảm lệ, Lily, là nhân viên cấp cao của phòng marketing của tổng công ty bên Mỹ, đã điều về đảm nhiệm quản lý phòng marketing công ty con bên Đài Loan, ngày mai chính thức đi làm. Chúng ta hoan nghênh đảm lệ gia nhập. Nói xong hắn dùng lực vỗ tay, mấy người còn lại cũng nhiệt tiệt vỗ tay theo. Chỉ có một người bất động như núi, chính là hắn. Hắn hai tay ôm ngực, híp mắt, lạnh lùng nhìn đảm lệ. Đảm lệ lộ ra ánh mắt đắc ý, hùng hăng đáp lễ hắn. Giới thiệu xong, Dương Bảo La cùng đảm lệ đi trở về bên cạnh Trương Chi Tỷ. À, Liêu Đồng đến đây, tôi đi trước chào một tiếng, các người cứ chậm rãi mà tán gẫu nha. Thanh Quan không xử được việc nhà, hắn Dương Bảo La không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ gặp phải vấn đề riêng tư, cái này tìm lý do nhanh rời đi mới được. Chúc mừng anh Aaron, vô luận đến nơi nào anh đều giống nhau, biểu hiện kiệt xuất, thật lợi hại. Đàm Lệ dựa vào càng gần, kiều mị đối với hắn mỉm cười. Ngày mai lệnh nhân sự sẽ chính thức công bố, về sau em được cùng anh làm chung, em đã chuyển nhà mới. Cô không hề kiêng kỵ, hướng bên tai của hắn thổi khí. Ngày mai em làm thêm một chìa khóa cửa cho anh. William đâu? Hắn nhướng mày, nhấm nháp một ngụm châm banh. Hắn dễ dàng như vậy khiến cho cô trở về sao? Anh thì sao? Khi nào mới ly hôn? Tôi nói muốn ly hôn sao? Trương Chi Tỷ ngẩng đầu, uống hết nửa ly rượu còn lại, mặt không chút biểu cảm nhìn phía trước. Đảm Lệ, nếu cô trở lại Đài Loan là vì công tác, tôi đương nhiên phi thường hoan nghênh. Nhưng nếu là vì tôi thì thật xin lỗi, nhất định cho cô thất vọng rồi. Vì sao em có thể chờ anh? Cô cảm thấy cánh tay của Trương Chi Tỷ. Chỉ cần anh cho em cơ hội, vô luận chờ đợi bao lâu em đều nguyện ý, đợi đến ăn khải một lần nữa chấp nhận em mới thôi. Cô chính là lớn mật như vậy trực tiếp. Vẫn là câu nói kia, tôi sẽ làm cho cô thất vọng rồi. Trương Chi Tỷ vẫn như cũ, mặt không chút biểu cảm. Hắn kéo cánh tay của cô ra, sửa sang lại áo khoác tây trang có chút nếp nhăn, một chữ thong thả nói. Đàm Lệ, chuyện quá khứ đã không thể quay đầu lại, cô không cần chờ tôi, không có kết quả. Đàm Lệ phản phất bị trọng kích, khuôn mặt đẹp tỉ mỉ trang điểm trong nháy mắt suy sụp, khó có thể tin tưởng trừng mắt nhìn hắn. Là vì cô dâu lý tưởng của ba ba anh sao? Anh muốn hy sinh em. Có hay không, anh có yêu em không vậy? Nói xong, Đàm Lệ nổi giận đùng đùng chạy ra. Cùng hắn bên nhau 5 năm, lại dễ dàng bị William bắt cóc, hiện tại lại quay đầu đến tìm hắn. Này xem như có gì lạ yêu. Trương Chi Tỷ thở dài, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Hắn nên về nhà, Chu Dĩnh Thanh ở nhà chờ hắn. Cách một ngày, Trương Chi Tỷ vừa vào văn phòng, Trần Thư Ký lập tức ra đón trước cửa. Trưởng phòng, phần công văn này là Đàm quản lý vừa nhận chức tự mình đưa tới. Cô ấy muốn tôi nhắc nhở trưởng phòng, mời trưởng phòng mau chóng xử lý. Đàm Lệ sáng sớm liền thần bí hề hề đưa tới phần công văn này. Trần Thư Ký nói cái gì cũng không dám quên. Hắn mở ra công văn, bên trong cái gì cũng có, chỉ có một phong thư màu hồng. Mở ra đóng kín, lấy ra một tấm thiệp, mặt trên còn dán tờ giấy nhỏ. Lầu 11, phòng 3, em sẽ đợi anh. Trương Chi Tỷ mày rậm nhíu chặt, trầm tư hồi lâu, đem tấm thiệp để lại vào phong thư, để vào phần công văn. Trần Thư Ký. Hắn đi đến văn phòng, đem công văn giao cho cô. Giúp tôi đưa cho Đàm quản lý, nói tôi đã xem qua. Trần Thư Ký lập tức tiếp nhận, chạy chậm bước thay lão bản làm việc. Không đến 10 phút, một bóng dáng kiểu mị đi vào văn phòng của Trương Chi Tỷ. Trần Thư Ký chỉ có thể thở hổng hộc chạy theo phía sau. Aaron, anh làm sao có thể như vậy? Đàm Lệ nổi giận đùng đùng, húc đầu liền mắng. Trương Chi Tỷ đem cửa đóng lại. Tôi đã nói qua, Lily, chúng ta không có khả năng cùng nhau. William không cần em, ngay cả anh cũng không cần em. Cô nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng, cho rằng đưa lên phòng chìa khóa phòng ở, Trương Chi Tỷ sẽ hồi tâm chuyển ý. Ai biết hắn thế nhưng còn để nguyên trả lại cô. Tôi và cô, mặc kệ đi qua cùng nhau bao lâu, đều đã là quá khứ. Hắn hít sâu một hơi. Lily, tôi đã kết hôn. Kia là như thế nào? Em cùng William còn không phải đã kết hôn? Kết quả ra sao? Trước khi kết hôn, hắn luôn nói miệng là yêu em. Sau khi kết hôn, hắn 3 ngày, 2 ngày đều ở quán cà phê lêu lổng. Có hay không đem em trở thành một hồi sự? Kết hôn rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đàm Lị nức nở. Em không quan trọng. Em cần anh, em muốn cùng anh bắt đầu lại. Đừng nghĩ đuổi đi em, vô luận bao lâu em đều sẽ chờ anh. Cô giống như một đứa trẻ rất hồn nhiên, đòi ăn kẹo vậy. Đàm Lị, đời sống hôn nhân vốn chính là khảo nghiệm con người. Đừng nóng vội mà trách William. Cô có hay không quay đầu ngẫm lại, chính mình quả thật có nghiêm túc giữ gìn cuộc hôn nhân của cô sao? Em... Hai bối cảnh cuộc sống bất đồng, cùng cá tính mỗi người, đụng chạm là không tránh được. Ngẫm lại nguyên nhân lựa chọn của hắn lúc trước, ngẫm lại hắn đối với cô tốt thế nào, bao dung khuyết điểm đối phương, như vậy mới có thể thật dài thật lâu. Hôn nhân chính là đem một viên đá chưa được mài giũa, qua quá trình mài giũa kiên trì mới trở thành một viên ngọc quý. Anh thực phiền, không cần giảng dạy đạo lý lớn, em không hiểu. Cô nghe hiểu được, chính là không muốn đối mặt mà thôi. Hiện tại như thế nào? Khỏe với em cuộc sống hôn nhân tốt đẹp của anh ư? Tôi có vấn đề của tôi, nhưng là tôi nguyện ý thành thực đối mặt. Hắn cười cười nói. Cô về Mỹ đi thôi. Anh... Lời nói của hắn làm cho cô xót xa muốn khóc, che mặt xoay người đi. Ở trong Trương Chi Tỷ ôn nhu chiếu cố, Chu Dĩnh Thanh vui vẻ mang thai tháng thứ 6. Vượt qua thời kỳ đầu mang thai nôn ọe tra tấn, hiện tại thân thể của cô đã rất tốt, chẳng những khẩu vị tốt, tâm tình cũng khoái trá. Trương Chi Tỷ luôn về nhà cùng Chu Dĩnh Thanh ăn bữa tối, có khi thật sự bận, cũng như trước đây buổi Chu Dĩnh Thanh ăn qua bữa tối lại chạy về công ty tiếp tục công tác. Hôm nay sáng sớm hắn chuẩn bị xuất môn, Chu Dĩnh Thanh cũng theo trong phòng ngủ đi ra, một thân màu trắng kiêu sa, quần áo thủy thủ dành cho phụ nữ có thai, nhìn thấy rõ ràng cái bụng tròn, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại vừa đáng yêu. Em muốn đi ra ngoài. Hắn kinh ngạc hỏi. À, hôm nay phải kiểm tra phụ sản. Cô cúi xuống mang giày thực không xong, không chỉ quần áo thường ngày mà không vừa, ngay cả giày cũng khó có thể đi vào. Thế nào không có nghe em nói? Em nghĩ anh công tác bận như vậy, em là chính mình tự đi khám được rồi. Mấy lần đi kiểm tra phụ sản trước, Trương Chi Tỷ đều bởi vì công tác mà không thể tham dự, lần này cô cũng dự tính chính một mình đi. Anh cùng em đi. Đã lỡ mất rất nhiều lần rồi, lần này hắn quyết tâm kiên trì. Lần sau đừng như vậy, cục cưng anh cũng có phần nha. Chu Dĩnh Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, phấn nộn trên mặt mỉm cười. À, cùng đi đi. Đi thôi, chúng ta vừa cùng nhìn cục cưng. Bác sĩ siêu âm trên bụng để hở ra của Chu Dĩnh Thanh. À, thể trọng cùng chiều cao đều thực tiêu chuẩn, cục cưng thực sự rất khỏe mạnh nha. Bác sĩ chỉ vào màn hình giải thích. Nơi này là lỗ tai, cục cưng đã hội nhận âm thanh, cho nên cha mẹ nên thường xuyên nói chuyện với nó, gia tăng sự linh hoạt cho bé. Bác sĩ buông dụng cụ siêu âm xuống, một bên gõ bàn phím ghi lại, một bên tiếp tục nói. Mang thai đối với người mẹ mà nói có thể nói là một thời kỳ hỗn loạn, làm ba ba nhất định phải thông cảm. Tốt nhất có thể thường xuyên bồi người mẹ nói chuyện phiếm, đi tản bộ, tận lực ổn định tâm tình. Cũng phải chú ý đến nhất cử nhất động của họ, có vấn đề lập tức đến bệnh viện. Có vấn đề gì không? Trương Chi Tỷ lắc đầu. Ngực mênh mông mãnh liệt, tất cả đều là vừa mới trên màn hình, không hào phóng, còn có tiếng tim đập rất cảm động. Nguyên lai tiểu sinh mệnh là chuyện kỳ diệu như vậy, hắn giống như người ngốc, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Chu Dĩnh Thanh còn ngồi trên giường khám bệnh, hắn xoay người nhặt lên giày, muốn thay cô mang vào. Một bên y tá lập tức nhắc nhở. Trương phu nhân, giày quá nhỏ, còn phải dự tính một lần bị phù chân, giày phải mua một lần nữa nha.

Đàm Lệ vẫn là khóc, một bên đánh William. Em luôn lớn tiếng mắng anh, cho nên anh mới... Nha, tiểu bảo bối của anh thề sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tin tưởng anh được không? William gắt gao ôm lấy cô, lại thân mà hôn, liều mạng dỗ Đàm Lệ. Đó là bởi vì người ta còn không có thói quen đời sống hôn nhân thôi. Anh không những không thông cảm, liền chính mình chạy đi tìm nữ nhân khác. Cô cho rằng William không thèm để ý đến cô, như vậy hôn nhân quá khó khăn, vì thế mà chạy về Đài Loan. Anh chỉ là ở quán bar uống chút rượu, cùng các cô ấy tâm sự mà thôi. Đừng nóng giận tiểu bảo bối, hãy cùng anh trở về được không? Anh thực sự rất yêu em. William buông cô ra, lôi kéo cái áo của mình. Em xem, thời gian này em không có bên người anh đằng đẵng gầy đi rất nhiều. À, ngay cả nếp nhăn đều có. Đàm Lệ cẩn thận nhìn hắn, nam nhân này quả thực tiểu tụy không ít. Nơi này còn có rất nhiều tóc bạc. Không có em, anh ngày rất khổ sở nha. William đáng thương hề hề xin khoan dung. Đàm Lệ đã bắt đầu mềm lòng, không thừa thắng xông lên sao được. Đàm Lệ rốt cục nín khóc mỉm cười. Được rồi, nhìn anh như vậy đáng thương, em lại cho anh một cơ hội nữa. Anh nếu dám sảng bậy nữa, em nhất định sẽ rời đi. William cười ra tiếng, ôm lấy Đàm Lệ chật chật hôn môi. Nha, tiểu bảo bối của anh, em rốt cục tha thứ anh, nha, nha. Đàm Lệ đỏ bừng mặt, hờn dỗi là hết. Phóng chuyển xuống dưới nha, đáng ghét. Hai vị muốn hay không thay đổi địa phương khác mới hào hào chậm rãi tán gẫu. Trương Chi Tỷ rốt cục không nhịn được nữa mà ra tiếng. Trương Chi Tỷ, anh thực quá đáng nha. Đàm Lệ đột nhiên ý thức được điều gì. Gì? William làm sao có thể chạy tới tìm anh? Là tôi muốn hắn đến. Trương Chi Tỷ canh ở tường thoải mái mà cười. Đừng quên, chúng ta đều là ở cùng một công ty. Hắn đương nhiên biết cô tới Đài Loan, nhưng chỉ có không dám tới tìm cô. Đúng vậy, tiểu bảo bối, hoàn hảo là có Aaron. Không bằng anh chỉ có thể ở nước Mỹ ngây ngốc mà nhớ em, chờ em mà thôi. William lại ôm cô, vô cùng thân thiết, dùng cằm vuốt ve gương mặt của cô. Hừ, tính anh đúng là lợi hại. Đàm Lệ quật cường bĩu môi. Tôi đây muốn cùng William về nước Mỹ, anh đừng hối hận nha. Chúc hai vị hạnh phúc. Trương Chi Tỷ lạnh lạnh cười to, hắn tin tưởng không ai so với cô lại càng thích hợp hơn. Hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, hắn tuyệt đối không hối hận. Đi thôi, chúng ta đi ăn bữa tối dưới nến, sau đó... William cố ý bày đám nói. Sau đó theo anh trở về khách sạn, anh muốn cho em cả đêm kêu cứu mạng. Chán ghét, đợi chút, honey, người ta muốn đi trước một chỗ. Đàm Lệ lúc nịu nói xong. Cái kia có gì vấn đề? Tiểu bảo bối, anh cùng em đi. Người ta muốn đi... Cô dán bên tai của William líu xíu. Em xác định chứ? Nửa tiếng sau, hai người đứng trước cửa lớn nhà của Trương Chi Tỷ. Tiểu bảo bối, em xác định muốn chính mình đến đây, như vậy được không? Người ta chính là muốn xem cô ấy là cái dạng nữ nhân gì. Có anh ở đó không tiện nói chuyện thôi. Honey, anh ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, em nhất định sẽ nhanh xuống. Được rồi, đi nhanh về nhanh, đừng để anh chờ lâu nha. William nháy mắt mấy cái, không tha cười. Trương phu nhân, xin hỏi muốn Đàm tiểu thư lên lầu sao? Không lâu, quản lý viên thông báo có khách. Đàm Lệ sao? Cô đến tìm Trương Chi Tỷ. Trước chính là gọi điện thoại, hiện tại muốn vào nhà. À, phiền toái anh. Chủ chính danh thanh âm hơi lộ ra sự run rẩy. Nên đến rốt cuộc cũng tới, cô tập luyện hít sâu, khẩn trương đứng ở trước cửa chờ. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt kia, chủ Dĩnh Thanh tập hùng hằng co rúm. Đàm Lệ cao thon dài, màu da khỏe mạnh lóe sáng bóng, môi nở nang, răng trắng loãng, khi cười rộ lên quả thực là muốn cầu dẫn nam nhân. Nhìn lại chính mình khuôn mặt tái nhợt, tóc buộc đuôi ngựa, thân hình mập mạp cồng kềnh, quả thực là nhìn không đẹp mắt. Cô cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Đàm tiểu thư, mời vào. Nơi này thực không sai rồi. Đàm Lệ vào nhà, hít mắt hừ cười. Trong phòng bài trí thực thanh lịch, Trương Chi Tỷ khi nào trở nên như vậy có thưởng thức. Cô sở đông sở tây đụng đụng vào, bên này nhìn một cái, bên kia xem một cái. Chủ Dĩnh Thanh vẫn là tận lực bảo trì mỉm cười. Đàm tiểu thư, có chuyện gì sao? chị tỷ khả năng trễ một chút mới trở về. Muốn hay không, tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Không cần nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net